Trợ lý tuyến 1, chương 12:12, không được bắt nạt người khác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy vào khu cao đài. Cố Tâm Viễn dựa theo chỉ dẫn của Bùi Kỳ chạy tới cuối đường. Sau đó dừng trước một ngôi nhà có vườn hoa. Ngôi nhà thuộc kiểu 2 tầng. Sơn tông màu sáng, mang phong cách Trung Quốc. Đơn giản mà sang trọng. Bên hông nhà trồng một cây ngô đồng. Cao to thẳng tắp. Thoạt nhìn có vẻ ngôi nhà này đã có tuổi đời khá lâu. Một vườn hoa nhỏ nằm ở giữa sân. Có rất nhiều hoa và cây xanh. Xinh đẹp tươi tốt. Chắc chắn là được chăm sóc rất thường xuyên và tỉ mỉ. Cố Tâm Viễn ngây người. Cậu vẫn luôn cho rằng ngôi nhà ở khu Bình Hồ của Bùi Kỳ là đẹp lắm rồi. Thật không ngờ ở khu cao đài anh còn có ngôi nhà đẹp hơn. Mà phải gọi là biệt thự mới đúng. Đẹp trai. Đủ tiêu chuẩn để ra mắt. Giàu có. Đủ điều kiện thành lập công ty và làm ông chủ. Vậy mà vẫn cam tâm làm trợ lý cho một minh tinh tuyến 3. Nếu là trước đây, chắc chắn Cố Tâm Viễn sẽ không thể nào hiểu nổi. Tuy nhiên sau khi xem đoạn clip kia, cậu đã nhận ra được rất nhiều điều. Anh Tân còn nói mình mù chữ. Do đầu óc anh ấy chậm chạp thì có. Ngồi xe nửa tiếng, nửa đường Lục Ngọc Tân lại bắt đầu đau bụng. Nhưng cậu không thể bảo Cố Tâm Viễn thả mình xuống để đi vệ sinh được. Không còn cách nào khác. Cậu đành ôm bụng, đưa lưng về phía Bùi Kỳ. Cắn răng chịu đựng, khi Cố Tâm Viễn vừa dừng xe, Lục Ngọc Tân ngay lập tức mở cửa chạy ào vào nhà. Bùi Kỳ lấy điện thoại ra định hỏi tối nay cậu muốn ăn gì để anh đi mua. Mà mới đảo mắt qua, cái ghế bên cạnh đã không còn người nữa. Suốt đoạn đường anh lo xử lý chuyện video, tin nhắn điện thoại đến liên tục, thấy Lục Ngọc Tân đưa lưng về phía mình không nói lời nào. Anh cho rằng vì chuyện video nên cậu không muốn nhìn tới mình. Mà anh cũng đâu cố ý chọc giận cậu. Xem ra anh nghĩ sai rồi. Anh Tân. Cố Tâm Viễn chưa kịp cởi dây an toàn đã thấy Lục Ngọc Tân chạy đi mất. Cậu vội vội vàng vàng xuống xe đuổi theo. Bùi Kỳ gọi cậu lại. Anh Bùi. Chắc anh Tân lại tiêu chảy rồi. Cứ như vậy sẽ không ổn đâu. Cố Tâm Viễn sốt ruột nói. Bùi Kỳ nhìn vào sân nhà. Cảm thấy bản thân bó tay toàn tập. Anh biết, nhưng bây giờ không đến bệnh viện được. Anh sẽ gọi bác sĩ tới đây. Sắc mặt Cố Tâm Viễn hiện rõ phiền lo. Cậu vẫn cảm thấy rất lo lắng. Bùi Kỳ, được rồi, cậu vào nhà trước đi. Anh đi mua ít đồ rồi quay lại. Anh đưa thuốc, điện thoại và kịch bản của Lục Ngọc Tân cho Cố Tâm Viễn. Rồi lấy chìa khóa xe. Cố Tâm Viễn nhìn anh. Hỏi. Anh Bùi, anh định đi mua gì vậy? Sao không để em đi cho? Dù sao Bùi Kỳ cũng là một trong hai nhân vật chính trong video. Bây giờ ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhận ra. Nhất là với khuôn mặt này. Độ nhận diện quá cao. Bùi Kỳ, không cần đâu. Cậu không quen đường. Tự anh đi được rồi. Cậu vào trong đi. Dạ, Cố Tâm Viễn gật đầu. Dặn anh chú ý an toàn. Sau đó ôm đồ tiến vào sân, đi tới cửa lớn, nhìn cánh cửa đóng chặt và ổ khóa điện tử. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra một vấn đề. Cậu vào bằng cách nào bây giờ? Đừng có bắt nạt người ta như vậy chứ. 20 phút sau, Bùi Kỳ trở về với một bọc đầy nguyên liệu nấu ăn. Thấy Cố Tâm Viễn cúi đầu ủ rũ, ôm bọc thuốc và kịch bản anh đưa. Đáng thương ngồi trên bậc tam cấp. Tiểu Viễn. Bùi Kỳ nghi ngờ nhìn cậu. Sao cậu lại ngồi ở đây? Cố Tâm Viễn ngẩng khuôn mặt đưa đám lên. Dương mắt nhìn anh. Vô cùng tủi thân. Em không biết mật khẩu. Bùi Kỳ đứng hình. Đưa mắt nhìn khóa điện tử ở cửa lớn. Nét mặt có chút xấu hổ. Vừa rồi Lục Ngọc Tân vội vã chạy vào WC nên không để cửa cho Cố Tâm Viễn. Mà lúc anh đi mua đồ. Hình như cũng quên nói mật khẩu cho cậu biết. Thật ngại quá, anh mỉm cười xin lỗi Cố Tâm Viễn. Xách đồ bấm mật khẩu mở cửa. Do Lục Ngọc Tân biết mật khẩu, anh thì quên mất không nói với cậu. Anh xin lỗi nha, đúng là giết người trừng phạt mà. Cố Tâm Viễn nghe xong, trong lòng hiện lên đủ loại cảm giác. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Bùi Kỳ cất đồ, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. rót cho cậu một ly nước. Không cần đâu anh Bùi. Em tự làm được rồi. Cố Tâm Viễn hốt hoảng muốn tự rót. Bùi Kỳ lại chân thành nói. Cầm đi, coi như lời xin lỗi của anh. Đừng đừng đừng. Cố Tâm Viễn cảm thấy mình không chịu nổi đãi ngộ này. Giải thích với anh. Em không sao. Anh Bùi, anh không cần để trong lòng. Bùi Kỳ ho hai tiếng. Hóa giải xấu hổ. Chuyện vừa rồi. Sao cậu không nhấn chuông cửa để Ngọc Tân mở cửa cho cậu? Cố Tâm Viễn uống một ngụm nước. Dầu dĩ nói. Em đã nhấn rồi. Nhưng anh Tân chắc vẫn còn ngồi trong nhà vệ sinh. Không phản hồi lại. Em tính gọi cho anh ấy. Mà sực nhớ điện thoại của anh ấy đang ở trên tay em luôn. Bùi Kỳ nhìn về phía phòng tắm. Cửa vẫn đóng. Anh nhíu mày. Thầm nghĩ mình ra ngoài cũng 20 phút rồi. Vậy mà Lục Ngọc Tân còn ngồi lì trong đó. Lần sau cậu có thể gọi hỏi anh. Cố Tâm Viễn nhìn anh. Thì thầm. Điện thoại anh tắt rồi. Bùi Kỳ không còn gì để phản bác. Thời điểm anh định gọi cho Trì Vũ thì phát hiện thoại của mình đã tắt. Sau đó anh có tìm dây sạc để sạc pin. Nếu sau đó Cố Tâm Viễn gọi, anh chắc chắn sẽ nghe. Có điều anh cũng không muốn làm Cố Tâm Viễn khó chịu thêm. Vậy nên anh chỉ có thể xin lỗi cậu một lần nữa. Két, cửa phòng tắm mở ra. Bùi Kỳ và Cố Tâm Viễn quay qua nhìn cùng lúc. Anh Bùi, chân em tê quá không đi được. Cách Trương.